Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đâu, Cố Thanh Hàn cười khẽ, vui vẻ trêu đùa, em căn bản không phải là đối thủ của anh đâu. Ôn Noãn bực tức mắng lại vài câu, Nhạc Nhạc thấy vậy, tưởng mẹ lại muốn đánh ba, liền vội vàng chạy lại, ôm lấy vai Cố Thanh Hàn, đầu chui vào vai anh. Cô bé nhìn Ôn Noãn rồi khoát tay ra hiệu. Ôn Noãn mắng yêu con gái một chút, vỗ nhẹ vào mũi Nhạc Nhạc, chờ lát nữa có chơi với con sau. Sau đó, cả gia đình cùng nhau đi ra ngoài sân. Ôn Noãn đến Bắc Thành vào đầu mùa đông, lúc ấy tuyết đã rơi và khắp nơi đã đóng băng, nhưng cô không đi đâu xa. Không lâu sau đó, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Cố Thanh Hàn lo lắng cho sức khỏe của Ôn Noãn và Nhạc Nhạc vì mùa đông ở Bắc Thành rất khắc nghiệt. Hai mẹ con vẫn chưa quen, nên anh ít khi để họ ra ngoài. Chỉ có lần đi hái nhân sâm trên núi. Đây là lần thứ hai Ôn Noãn ra ngoài. Nếu tính cả lần đi hái sâm đó, thì đây là lần đầu tiên Ôn Noãn đi cùng Cố Thanh Hàn ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 285 HTML. Mùa đông ở Bắc Thành đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những cành cây khô cứng điểm xuyết trên nền tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh vừa mơ mộng vừa huyền bí. Những giọt băng trong suốt đọng trên cành cây, phản chiếu ánh sáng, khiến cho cả không gian tuyết trắng thêm phần lung linh, như một thế giới trong sáng và thuần khiết. Càng lên sâu trong núi, tiếng người càng thưa thớt. Khu vực này chủ yếu là người dân miền Bắc, đa phần họ đều thích ở trong nhà để tránh cái lạnh mùa đông. Cả vùng trở nên tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, họ đến một triền núi nhỏ sau núi. Từ xa, Ôn Noãn nhìn thấy một vài đứa trẻ đang trượt băng trên một ao nước đóng băng. Tiếng cười và tiếng hô của chúng vọng lại. Triền núi này có vài đường trượt tuyết, có vẻ như có người đã trượt qua đó. Bên cạnh còn có một số tấm ván gỗ đã được cắt thành đoạn ngắn. Chắc là do những đứa trẻ vừa chơi xong. Chờ chút nữa anh sẽ kéo các em xuống dưới đó. Anh sợ đường dốc quá. Làm Nhạc Nhạc sợ. Cố Thanh Hàn nhìn quanh một lát, rồi nhẹ nhàng đặt Nhạc Nhạc vào xe đẩy nhỏ. Cách chương.